tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Tuyết Tiên Tử. Nương theo lấy dũng cảm âm thanh vang lên, một cái đầu đính nghiêu giác người đàn ông trung niên đạp không mà tới. Thân hình hắn khôi ngô, thể trạng cường tráng, khuôn mặt kiên nghị mà góc cạnh rõ ràng, làn da màu đồng cổ. Ở trên người hắn mơ hồ có từng đạo màu đen hoa văn. Hết sức thần bí, Lý Mục nhìn về phía người đàn ông trung niên này, con mắt khẽ động, từ trong năm nam tử trên người, hắn cảm thấy một luồng kỳ quái khí tức, đối phương tựa hồ không phải là loài người, mà là yêu thú, nhân hình yêu thú. Ngưu Thông, ngươi tới đúng là đúng lúc, bần đạo vừa tới, ngươi đã tới. Thanh Ngọc đạo nhân cười nhạt nói, ta có thể ở 3 ngày trước đã tới. Ngưu Thông nở nụ cười, hướng về Lý Mục liếc nhìn, ngươi không phải đi Thương Minh đảo tìm kiếm Xích Phu Tử sao? Xích Phu Tử rời đi Lam Huyền Tinh, Thanh Ngọc đạo nhân nói, rời đi Lam Huyền Tinh. Ngưu Thông hơi run run, chợt không hiểu nói, hắn đã ở Thương Minh đảo bế quan 3000 năm. Vì sao đột nhiên rời đi Lam Huyền Tinh? Chẳng lẽ có lĩnh ngộ? Hắn để lại một phong thư, là từ nơi sâu xa cảm ứng được cùng tự thân chuyện có liên quan đến. Vì vậy rời đi, Thanh Ngọc đạo nhân nói, Xích Phu Tử rời đi, đối với chúng ta mà nói không phải là một chuyện tốt. Chướng khí sự tình, còn cần Xích Phu Tử để giải quyết. Ngưu Thông nhíu mày, yên tâm đi. Bần đạo đã tìm kỹ thí sinh, chính là này một vị Lý Mục đạo hữu. Thanh Ngọc đạo nhân giới thiệu một tiếng, Lý Mục, này một vị chính là Thiết Tý Hắc Ngưu Tinh, chính là Hoang Cổ Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thiết Tý Hắc Ngưu Tinh, Hoang Cổ Châu, Lý Mục đánh giá Ngưu Thông. Hoang Cổ Châu, cùng Cửu Lê Bộ Lạc như thế, đều là cổ xưa thời điểm từ 13 châu tách ra. Lúc trước Si Vưu Đại Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế đại chiến, nhưng là dẫn đến đại điện nứt toác. Hơn nữa Si Vưu bị thua sau khi dùng đại thần thông đem Cửu Lê Bộ Lạc chia lìa, có không ít đại địa đều phân liệt lái tới. Hoang Cổ Châu chính là một người trong đó. Cửu Lê Bộ Lạc, Hoang Cổ Châu đều thuộc về tách ra địa phương, tương đối lớn đại địa, tạo thành chính mình văn minh, mà như là một ít nhỏ đại địa, chính là tạo thành hải ngoại tu sĩ liên minh chỗ ở hòn đảo. Từ Thanh Ngọc đạo nhân giới thiệu bên trong, Lý Mục càng thêm chắc chắc một chuyện, Ngưu Thông cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú, Thiết Tý Hắc Ngưu Tinh. Ngưu Thông đánh giá Lý Mục, ánh mắt khẽ động, từ Lý Mục trên người cảm thấy một luồng tuyệt đối không phải tầm thường khí tức. Từ huyết mạch bên trên đối với hắn lại có áp chế. Một kẻ loài người thôi, lẽ nào hắn có cực kỳ thể chất đặc biệt? Của mọi người nhiều thể chất bên trong, cũng có đối với yêu thú có áp chế tác dụng thể chất. Dường như hạng Thanh Vũ Bách Linh Hoàng thể, trời sinh quá đối với yêu thú có thể sản sinh thân mật. Nhưng đối phương bất quá là đại thừa cảnh khí tức, để Thiết Tý Hắc Ngưu Tinh không khỏi có mấy phần xem thường. Ngưu Thông, người cũng không nên coi thường Lý Mục đạo hữu. Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ biết Ngưu Thông tâm tư, nở nụ cười, Lý Mục đạo hữu mặc dù chỉ là đại thừa cảnh cảnh giới, có thể một thân thực lực cũng không kém hơn ngũ hành cảnh tu sĩ. Càng là nắm giữ đại thần thông ngũ lôi chân giải. Nha, Ngưu Thông con mắt lóe lên. Đại thần thông ngũ lôi chân giải, đó cũng không phải là tầm thường thần thông. Ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, không phải bình thường, coi như là Xích Phu Tử. Ở thần thông phương diện cũng không sánh nổi ngũ lôi chân giải. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ tổng cộng có ngũ đại cảnh giới. Ngũ hành cảnh, Âm Dương Kính, Hỗn Nguyên Cảnh, Quy Nhất Cảnh, Tạo Hóa Cảnh, đây chỉ là cơ bản trên cảnh giới tu hành, cũng không phải là tuyệt đối cảnh giới. Tuyết Tiên Tử đến rồi, Ngưu Thông nhếch miệng nở nụ cười. Thanh Ngọc đạo nhân cũng hướng về phía dưới nhìn lại. Lý Mục cảm ứng được bên trong đất trời hàn ý phảng phất tăng lên rất nhiều. Nghiêng đầu hướng về hơi thở kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bạch y mờ mịt, khác nào tiên nhân một loại nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng. Đạp không mà tới, nàng để trần trắng nõn hai chân, khác nào thiên địa tạo hóa chế tạo ra hoàn mỹ đồ vật. Mỗi một bước hạ xuống, đều ở giữa không trung xuất hiện một đóa băng tuyết liên hoa. Lý Mục đã gặp mỹ nữ không ít, cùng Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi, Hạ Hầu Vận, Quan Vu Anh, cũng không có một có thể so sánh với cô gái mặc áo trắng này. Coi như là Hàn Yên Tuyết, so với nữ tử áo trắng đều hơi kém một chút. Đảo mắt công phu, chính là đi tới trước mặt mọi người. Thanh Ngọc đạo nhân, Ngưu Thông, nữ tử áo trắng Tuyết Tiên Tử thanh âm của Lành Lạnh. Tuyết Tiên Tử, ngươi tới có thể chậm. Ngưu Thông lớn tiếng nói, nơi này, nhưng là các ngươi Tuyết Thần Cung địa giới. Tuyết Tiên Tử, chính là Tuyết Thần Cung cung chủ, tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, âm dương kính tu sĩ. Một ít chuyện làm trễ nãi, Tuyết Tiên Tử biểu hiện lãnh đạm, nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân. Thanh Ngọc đạo nhân, Xích Phu Tử đây, Xích Phu Tử có việc rời đi Lam Huyền Tinh. Ta mời tới này một vị Lý Mục đạo hữu hỗ trợ. Lý Mục đạo hữu tu vi nhìn như đại thừa cảnh, có thể thực lực không thua gì ngũ hành cảnh tu sĩ. Càng là nắm giữ đại thần thông ngũ lôi chân giải, có hắn trợ giúp có thể phá tan chướng khí. Thanh Ngọc đạo nhân giải thích. Tuyết Tiên Tử lạnh lùng đáp một tiếng, chính là không tiếp tục để ý. Lý Mục đạo hữu, Tuyết Tiên Tử tu luyện chính là Tuyết Thần Cung tuyệt học, Vạn Cổ Băng Tâm Quyết, đối với người đối với vật đều là cực kỳ lạnh lùng. Vì lẽ đó, ngươi không cần quá mức lưu ý. Thanh Ngọc đạo nhân truyền âm giải thích. Ta rõ ràng, Lý Mục đáp lại một tiếng, Vạn Cổ Băng Tâm Quyết. Lý Mục ở công pháp danh sách bên trong gặp được này một môn công pháp, chính là Tam Tinh Địa Sách. Khá là bất phàm, ở Lam Huyền Tinh bên trong, Nhất Tinh Địa Sách liền cực kỳ ít ỏi, Nhị Tinh Địa Sách vô cùng hiếm thấy, chớ nói chi là Tam Tinh Địa Sách. E sợ, nắm giữ Tam Tinh Địa Sách thế lực nhân vật, không vượt qua 10 cái, Tuyết Tiên Tử cũng tới, vậy thì kém một nhiếp thu. Ngưu Thông đạo, người này, mỗi một lần cơ hội, hắn tới đều là chậm nhất một. Hắn đã tới. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng nở nụ cười. Đến rồi. Ngưu Thông ngẩn ra, hướng về bốn phía liếc nhìn, cũng không phải là phát hiện bất kỳ bóng người, không nhìn thấy, ngay ở phía sau ngươi. Tuyết Tiên Tử đạm mạc nói, ta phía sau. Ngưu Thông bỗng nhiên hướng về phía sau nhìn lại, phía sau đột ngột xuất hiện một người mặc màu đen trang phục, biểu hiện lãnh khốc, mơ hồ có mấy phần cô sát khí thanh niên. Nhiếp Thu, Ngưu Thông kinh hô lên, người không biết sẽ hù chết Ngưu sao? Hừ, Nhiếp Thu chỉ là đảo qua mọi người, tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Lý Mục, ta mời tới bằng hữu, thay thế Xích Phu Tử. Thanh Ngọc đạo nhân nói. Nhiếp Thu nhàn nhạt đáp lại. Nhiếp Thu thái độ cũng là lạnh lùng, thế nhưng cùng Tuyết Tiên Tử lạnh không giống. Tuyết Tiên Tử lạnh là từ chối người bên ngoài ngàn dặm, lãnh đạm vô tình. Nhiếp Thu lạnh là lạnh lùng, phải không lưu ý, phải không cảm thấy hứng thú, phảng phất không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn sản sinh tâm tình như thế. Nhiếp Thu chính là một tên đao khách, đao pháp của hắn cực kỳ cao minh, đủ để một đao tách ra thiên địa. Hắn tính cách lạnh lùng, nhưng là đối với bằng hữu nhưng cực kỳ tận tình. Thanh Ngọc đạo nhân lần thứ hai truyền âm, Lý Mục khẽ vuốt cằm. Tất cả mọi người đến rồi, vậy chúng ta đi, Thanh Ngọc đạo nhân nói. Đi thôi, Ngưu Thông nói. Thanh Ngọc đạo nhân đạo bào vung lên, đem Bạch Hạc cho thu nhập trong tay áo. Lý Mục hơi suy nghĩ, cũng là đem huyết văn long điểu thu nhập đến trong game. Mọi người hướng về Lý Mục liếc nhìn, đều mang theo vài phần vẻ kinh dị. Chợt, đoàn người theo Thanh Ngọc đạo nhân rơi vào vô tận băng nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.